Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 950, thứ 6 doanh kỳ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 950, thứ 6 doanh kỳ chủ. Tuyệt cổ huyết thần ở chỗ sâu trong, ngọn núi mọc lên san sát như rừng, thâm cốc trải rộng, băng thiên tuyết địa, hoàn toàn tựu là một mảnh trắng xóa hàn băng thế giới. Khó có thể chứng kiến người ở U Tự Thiên cung nơi trú quân. Ở vào vô tận thâm uyên biên giới vị trí, tọa lạc tại Thương Thiên Cốc, miệng hang vị trí, đúc kiến có hai tòa 99 tầng cao thiết tháp. Giống như hai tòa băng tuyết núi non, sừng sững trong gió rét, bằng thêm vài phần nguy nga chi khí. U Tự Thiên cung thứ 5 doanh chủ, Màn Dã Kỳ Vương, thứ 6 doanh chủ, Vô Lượng Kỳ Vương, một trái một phải, đứng tại thiết tháp phía dưới. Hai người bọn họ trên người, có hùng hậu khí thế phát ra, khiến cho bầu trời phiêu ở dưới bông tuyết. Cách bọn họ còn có 10 trượng, liền tự động bay rớt ra ngoài. Mai Lan Trúc cùng Thượng Quan Tiên Nhiên đã đi tới U Tự Thiên Cung Đại Doanh. Đứng tại Man Dã Kỳ Vương sau lưng, Thượng Quan Tiên Nhiên nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể, vờn quanh lấy 9 vòng thánh quang. Cái kia thướt tha dáng người, lộ ra nhược ảnh nhược hiện. Tràn ngập một loại mông lung mỹ cảm. Nàng nói, đã đợi nửa canh giờ. Cố Lâm Phong như thế nào không có đến đại doanh đưa tin. Nói không chừng hắn ở nửa đường bên trên gặp một loại chỉ hung thú. Đã chết tại hung thú trong bụng. Mai Lan Trúc khóe miệng treo một vòng tàn nhẫn vui vẻ. Màn Dã Kỳ Vương thân hình cao tới, tựa như một tòa hình người thiết tháp. Tục tằng mà nói, chúng ta hay vẫn là lại nhất đẳng chờ a. Cố Lâm Phong thực lực không kém, chỉ cần vận khí không phải quá kém, đủ để xuyên qua tuyệt cổ tuyết sơn, đi vào U Tự Thiên Cung Đại Doanh. Màn Dã Kỳ Vương cùng Vô Lượng Kỳ Vương làm cho Cố Lâm Phong, Mai Lan Trúc, Thượng Quan Tiên Nhiên ba người một mình đến U Tự Thiên Cung đưa tin. Kỳ thật, cũng là đối với bọn họ một loại khảo nghiệm. Chỉ có thể tại tuyệt cổ tuyết sơn qua tự nhiên cường giả, mới có tư cách trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ. Tương lai, cũng mới có thể một mình dẫn đầu một chi U chữ người tiên phong, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu là Cố Lâm Phong chết ở nửa đường bên trên, chỉ có thể nói rõ, dùng tu vi của hắn, còn chưa đủ để dùng trở thành U Tự Thiên Cung kỳ chủ. Lại đợi nửa canh giờ. Mặc dù là thứ 6 doanh chủ Vô Lượng Kỳ Vương, cũng đều nhíu mày, nói, hẳn là, Cố Lâm Phong không biết U Tự Thiên Cung vị trí cụ thể. Đi lầm đường. Mai Lan Trúc nhẹ nhàng vuốt bàn tay, nói, tuyệt cổ tuyết sơn như thế rộng lớn, muốn tìm được U Tự Thiên Cung đại doanh, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đi nhầm đường, cũng rất chính thu. Nếu là hắn lầm xông vào vô tận thâm uyên chỗ khu vực, vậy thì thật là có chút tiếc nuối. Xa xa, một đạo nhân ảnh, theo đầy trời trong gió tuyết bay ra, rơi xuống Thương Thiên Cốc miệng hang, cao giọng cười cười, đa tạ thần tử điện hạ quan tâm. Vừa rồi, ta đích thật là đi lầm đường, may mắn kịp thời lui trở lại, cuối cùng là tìm được U Tự Thiên Cung đại doanh. Theo càng chạy càng gần, Trương Nhược Trần thân hình trở nên càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn khom người nói, bái kiến hai vị kỳ vương, thần tử điện hạ, thánh nữ điện hạ. Thượng Quan Tiên Nhiên thanh âm thập phần dễ nghe êm tai, nói, Cố Lâm Phong, ngươi tới được cũng quá trễ, để cho chúng ta tại trong gió tuyết trọn vẹn đợi ngươi hai canh giờ, thật lớn mặt mũi a. Chuộc tội, chuộc tội. Tất cả đều là Lâm Phong lỗi. Vậy mà làm cho thánh nữ điện hạ thiên kim chi thân thể đứng trong gió rét chờ đợi lâu như vậy. Thật sự là tội không thể tha. Trương Nhược Trần lộ ra rất có phong độ. Lập tức từ trong lòng lấy ra một chỉ xinh xắn tinh xảo thanh hoa bình thuốc, hướng Thượng Quan Tiên Nhiên đưa tới. Cười nói, đây là một miếng bát phẩm thanh tủy đan, có thể trợ giúp bán thánh lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc. Thỉnh thánh nữ điện hạ phải tất yếu nhận lấy, xem như Lâm Phong cho thánh nữ điện hạ bồi tội lễ vật. Thanh tùy đan chính là Trương Nhược Trần theo Tô Bạch trên người tìm ra đến, chân quý nhất đan dược một trong, mà ngay cả thất giai bán thánh cũng đem nó mang tại trên thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một viên thuốc, một nửa thánh tu luyện nhất định có trợ giúp rất lớn. Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ đại lượng thần huyết, mỗi một giọt thần huyết tác dụng cũng đều vượt qua thanh tủy đan, bởi vậy cũng sẽ không có đem nó để ở trong lòng. Đem nó đưa cho Thượng Quan Tiên Nghiên, ngược lại là có thể khí một mạch Mai Lan Trúc. Thượng Quan Tiên Nghiên đương nhiên sẽ không khách khí, duỗi ra một chỉ thon thon tay ngọc, theo Trương Nhược Trần trong tay, đem thanh hoa bình thuốc tiếp tới. Ngón tay của nàng, mỗi một căn đều như cùng là dùng tiên trạm ngọc mài mà thành. Óng ánh sáng long lanh, trong ngọc trắng ngà, đầu ngón tay theo Trương Nhược Trần lòng bàn tay xẹt qua. Lộ ra đặc biệt mềm mại, đã ngươi như thế cố tình, bản thánh nữ chỉ phải lần nữa tha thứ ngươi. Thượng Quan Tiên Nghiên mỉm cười, đứng ở bên cạnh Mai Lan Trúc, hai đấm nắm chặt, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt giống như là muốn phun ra lửa diễm. Nếu không là giáo chủ một mực dạy bảo hắn, có lẽ phải có thần tử khí độ, chỉ sợ hắn đã xông đi lên, một trưởng đem Trương Nhược Trần đánh chết. Làm cho một cái khí lượng tiểu nhân người, nhất định phải có được đại khí độ, thật sự là một kiện ép buộc sự tình. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Mai Lan Trúc nhìn chằm chằm liếc, trong nội tâm mỉm cười, biểu hiện ra lại giả vờ ra thất kinh bộ dáng. Nguy rồi, chỉ có một miếng thanh tủy đan, đưa cho thánh nữ điện hạ, lại không có cho thần tử điện hạ chuẩn bị. Dùng thần tử điện hạ ý chí, chắc có lẽ không trách tội ta đi. Mai Lan Trúc hừ lạnh một tiếng, chính là một miếng thanh tủy đan mà thôi, bản thần tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ có loại người như ngươi theo địa phương nhỏ bé đến người, mới có thể đem nó trở thành bảo vật. Màn Dã Kỳ Vương đi ra, hướng Vô Lượng Kỳ Vương nhìn chằm chằm liếc, nói, đã Cố Lâm Phong đã đi tới Thương Thiên Cốc, bổn vương trước hết mang thần tử cùng thánh nữ hồi thứ năm doanh. Lập tức, Màn Dã Kỳ Vương, Mai Lan Trúc, Thượng Quan Tiên Nghiên, trước một bước đi vào Thương Thiên Cốc, biến mất tại trong gió tuyết, trắng xóa cả vùng đất, chỉ còn lại có Vô Lượng Kỳ Vương cùng Trương Nhược Trần. Vô Lượng Kỳ Vương trên mặt treo dáng tươi cười, nói, Cố Lâm Phong, sau này ngươi tự là U Tự Thiên Cung thứ 6 doanh kỳ chủ, thuộc về bổn vương dưới trướng. Đi thôi, bổn vương mang ngươi đi thứ 6 doanh, gặp một lần còn lại kỳ chủ. U Tự Thiên Cung tổng cộng có 6 doanh, mỗi một doanh thiết lập có một vị kỳ vương, 12 vị kỳ chủ, 1200 vị người tiên phong. Kỳ vương là doanh chủ, kỳ vương phía trên là U Tự Thiên Cung cung chủ cùng 2 vị phó cung chủ. Bình thường thời điểm, toàn bộ đều là 2 vị phó cung chủ đi ra an bài nhiệm vụ. Cung chủ rất ít hiện thân, nhưng mà, cung chủ một khi hiện thân, nhất định là có đại sự phát sinh. U Tự Thiên Cung được xưng là Thập Tự Thiên Cung đứng đầu. Tuy nhiên nhân số rất thưa thớt, nhưng đều là trong tinh anh, trong cao thủ, đừng nói là mỗi một doanh kỳ chủ, mặc dù là những người tiên phong kia, ly khai U Tự Thiên Cung về sau, cũng có thể theo đạo trong đảm nhiệm tương đối cao chức vụ. Ít nhất cũng có thể thành làm một cái phân đà chủ. Trương Nhược Trần là nhất mới gia nhập U Tự Thiên Cung, niên kỳ cũng là nhỏ nhất, cho nên hắn tại thứ 6 doanh 12 vị kỳ chủ bên trong bài danh chót nhất. Ngay tại tiến vào U Tự Thiên Cung ngày đầu tiên, Vô Lượng Kỳ Vương vi Trương Nhược Trần cử hành tiếp phong yến. Tổng cộng có 7 vị kỳ chủ đến đây dự tiệc, về phần mặt khác 4 vị kỳ chủ, nghe nói là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 7 vị kỳ chủ có thể đến đây dự tiệc, hơn phân nửa cũng là cho Vô Lượng Kỳ Vương mặt mũi. Dù sao, Cố Lâm Phong chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, sao có thể đủ thỉnh động đến bọn hắn? 7 vị kỳ chủ đều là uy danh hiển hách người thế hệ trước vật. Mặc dù là tại cường giả như rừng Thiên Đài Châu, cũng là có tên có số tà đạo đại ma đầu. Tu vi yếu nhất một người, cũng đạt tới tứ giai bán thánh cảnh giới. U Tự Thiên Cung không phải phụ trách trấn thủ Vô Tận Thâm Uyên, còn cần chấp hành nhiệm vụ gì? Trương Nhược Trần cảm giác được rất ngạc nhiên, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vô Lượng Kỳ Chủ ngồi ở trên nhất phương vị trí, nói, Vô Tận Thâm Uyên cũng không phải một cái thái bình địa phương. Mặc dù là tại nó bên ngoài, cũng có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta U Tự Thiên Cung nhiệm vụ là phụ trách thanh trừ những nguy hiểm kia. Trương Nhược Trần như trước rất nghi hoặc, lộ ra khó hiểu thần sắc. Một vị Độc Nhãn Kỳ Chủ cười lớn một tiếng, chú ý Kỳ Chủ, ngươi bây giờ không cần biết rõ quá nhiều. Đã đi vào U Tự Thiên Cung, sau này tự nhiên có rất nhiều chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Đến, trước đã làm cái này một chén. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, nâng lên một chén thánh tâm tửu, chỉ là dùng miệng môi tại chén bên cạnh đụng một cái. Sau đó, hắn đem thánh tâm tửu đổ vào tiến không gian giới chỉ. Cũng không có chính thức uống xong. Thánh tâm tửu, nghe nói là dùng bán thánh trái tim luyện chế rượu ngon, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện. Như vậy rượu ngon, Trương Nhược Trần thật sự là uống không dưới. Uống xong tiếp phong rượu, Trương Nhược Trần phản hồi Kỳ Chủ chỗ cư trụ, tiến vào một tòa mở tại trên vách đá dựng đứng động phủ. Trong động phủ, có một đầu thang đá, một mực kéo dài đến lòng đất, càng là hướng phía dưới đi, thiên địa linh khí càng là nồng đậm. Động phủ nhất cuối cùng là một tòa linh tuyền hội tụ thành cái ao nước. Cái ao nước trung tâm để đặt có một trượng vuông linh tinh giường. Linh tuyền ao ở bên trong, tu kiến có một tòa tụ linh trận pháp, khiến cho nơi đây biến thành một tòa tu luyện bảo địa. Sau này, nơi này chính là Trương Nhược Trần tại U Tự Thiên Cung bên trong chỗ tu luyện. Không có nhiệm vụ thời điểm, căn bản là không cần ra ngoài. U Tự Thiên Cung đối với Kỳ Chủ đãi ngộ ngược lại là rất tốt. Trương Nhược Trần chỉ là trong động phủ dạo qua một vòng, cũng không có mỏi mòn chờ đợi, liền đem lưu tinh ẩn thân y mặc vào, đã đi ra U Tự Thiên Cung đại doanh. Tối nay, hắn liền chuẩn bị đi tìm một chút Vô Tận Thâm Uyên. Thương Thiên Cốc, một tòa khác Kỳ Chủ trong động phủ, Mai Lan Trúc trên người tản mát ra chói mắt kim quang, phẫn nộ giống lên một tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Lâm Phong vì sao không có chết? Theo hắn gầm lên giận dữ, một cỗ cường đại thánh khí trùng kích hướng nửa quỳ trên mặt đất Triệu Thế Kỳ, đem Triệu Thế Kỳ đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng vào trên thạch bích. Bành, Triệu Thế Kỳ theo trên mặt đất đứng lên, che ngực, nói, Thần tử Điện Hạ, xin nghe Lão Phu giải thích. Lão Phu cùng Tô Bạch Kỳ chủ đích thật là chuẩn bị đi chặn đường Cố Lâm Phong. Nhưng là, ở nửa đường bên trên, chúng ta lại tao ngộ một chỉ huyết thú công kích. Cái kia một chỉ huyết thú, tương đương cường đại, chỉ sợ đã đạt tới thánh cảnh. Tô Bạch Kỳ chủ không kịp đào tẩu, bị nó một ngụm nuốt vào. Lão Phu cũng là sử dụng thánh chỉ lực lượng mới đào tẩu. May mắn bảo trụ tánh mạng, Mai Lan Trúc sắc mặt ngưng tụ, nghi ngờ nói, thánh cảnh huyết thú, làm sao có thể hội chạy trốn tới Vô Tận Thâm Uyên bên ngoài khu vực. Triệu Thế Kỳ hít một tiếng, tình hình lúc đó, quá mức hung hiểm, lão phu thầm nghĩ lập tức đào tẩu, giữ được tánh mạng, căn bản không dám đa tưởng chuyện khác. Mai Lan Trúc cắn răng răng, bành một tiếng, hung hăng một trường kích tại động phủ bên trái trên thạch bích. Đã bị trường lực trùng kích, từng đạo trận pháp hào quang theo trên thạch bích dũng mãnh tiến ra. Tính toán hắn vận khí tốt, tự làm cho hắn nhiều hơn nữa sống vài ngày. Mai Lan Trúc vung tay lên, sắc mặt âm trầm, nói, ngươi lùi xuống trước đi a. Triệu Thế Kỳ lùi xuống đi về sau. Trong động phủ, tương đối âm u một góc, tản mát ra rất nhỏ thánh khí chấn động, hình thành từng vòng màu đen rung động, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một cái gầy gò và thương lão nhân ảnh từ trong bóng tối hiện ra. Người nào? Mai Lan Trúc có chỗ phát giác, gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên quay người. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tản mát ra kim sắc quang mang, hai đạo nửa trượng dài thủ ấn nơi tay trưởng phía trước ngưng tụ ra đến, hướng cái kia một cái màu đen bóng người ấn kích quá khứ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại cách chương.